Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 19, độc chiếm lộ chân tâm. Thiên Tống đang văn mình bước đi thì sẵn bộ. Hắn ngự trước mặt Thiên Tống là Hắc Y Dạ Hành mà y từng đối mặt tại Vạn Hương Lầu. Thiên Tống dừng bộ rồi mắt nhìn Hắc Y Dạ Hành. Y cho mày gắt giọng hỏi, cũng lại là các hạ sao? Tại hạ luôn đi sau lưng tôn giả. Tại sao? Một huyết kiếm vô địch kiếm mà hỏi tại sao ư? Đừng nên hỏi người khác mà tự tìm câu trả lời mỗi khi mình thắc mắc điều gì đó. Bản thân tại hạ không có cái thú hỏi người khác, chắc chắn Trương tôn giả cũng có cái thú đó như tại hạ. Thiền tổng dẫn đến một bộ. Các hạ là ai? Thiếu Hoa cười khẩy nhướng mày nói, lại thêm một câu hỏi nữa. Tôn giá thì buộc tại hạ phải hỏi lại tôn giá. Các hạ muốn hỏi gì? Tôn giá cần gì một viên thần châu của Lục Tăng chủ mà xuống sát chiêu? Thiên Tống lưỡng lự rồi hỏi, các hạ đoán ra được câu trả lời của Trương Mẫu không? Hãy đi tìm sự tò mò của mình có đúng không? Đúng, nhưng cũng không đúng. Không đúng thì ý Trương tôn giá muốn tại hạ hỏi thanh huyết kiếm của người. Rất chính xác, có nên hỏi thanh kiếm của Trương Mẫu trước? Tài hạ cũng đang có ý đó, không chỉ là muốn mà còn là rất muốn nữa. Chỉ sợ tôn giá không trả lời bằng kiếm cho tài hạ thôi. Các hạ không ngại như lần trước à? Không. Các hạ hành sự khiến cho Trương Mẫu phải thắc mắc, sao tấm khăn lụa che mặt kia là ai? Kiếm thủ cung giống như tôn giá. Thiên Tống cười khẩy. Thiên Tống đành giọng nói, không phải Ngô Tịnh sao? Không. Vậy các hạ là hậu nhân của Ngô Tịnh? Thiếu Hoa buông một câu cục lũng, có thể, tôn giá nghi sao cũng được, nhưng có thể nói tại hạ và Ngô Tịnh cùng một môn phái. Đôi chân mày Thiên Tống nhíu lại, môn phái gì? Những người cầm kiếm. Ta cũng dùng kiếm, tôn giá là người ngoài phái. Kiếm của tôn giá là gì kiếm, tại hạ không thể lý giải được binh khí của tôn giá. Các hạ mới là người dùng gì kiếm. Không sao, hôm nay là gì kiếm nhưng rồi mai có thể là kiếm mà. Các hạ làm cho ta quá tò mò nên phải ngưng bước chân đi của các hạ. Tôn giá biết dùng cách gì để thấy mặt tại hạ không? Biết. Thiền tổng vừa nổi, vừa lòn tay ra sau lưng rút ngọn huyết kiếm. Một lần đối mặt với Thiên Tống, Thiếu Hoa đã chứng kiến kiếm pháp của Thiên Tống như thế nào rồi. Chàng thấy Thiên Tống rút kiếm không dám xem thường, mà ánh mắt trở nên trang trọng vô cùng. Thiếu Hoa cùng hoành kiếm hướng mũi xuống đất. Cũng như lần đối đầu trước, Thiên Tống điểm mũi kiếm đúng vào tâm tình Thiếu Hoa. Ngược lại, chàng dở thế khai kiếm, tỉnh Thiên Tống hướng mũi kiếm xuống đất. Thiên Tống cao mày nói, các hạ vẫn không thay đổi. Tại hạ quen với những gì thuộc về mình. Một thử thách sáu thái quả khiến cho Trương Mộ thấy chán ngắt, nếu không muốn nói là căm ghét các hạ đó. Thiếu Hoa từ tốn đáp lời Thiên Tống, tại hạ vô cùng cảm kích vì tôn giá đã cho tại hạ biết ý niệm kiếm này trong đầu người. Quá đủ để các hạ thốt ra những lời đó rồi. Lời cứ như còn động trên hai cánh môi thì ánh kiếm đỏ ối cũng toát ra một đường cung hướng thẳng đến thể pháp của Thiếu Hoa. Thanh dị kiếm của Thiếu Hoa hướng lên đón lấy chiêu kiếm tiềm ẩn uy lực sát nhân của Thiên Tống. Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Keng. Một chiếc pháo bông nở ra khi hai lưỡi kiếm chạm thẳng vào nhau. Cũng như lần trước, lưỡi kiếm của Thiếu Hoa bật ra thì Thiên Tống chịu hóa chiêu công đâm vào yết hầu chàng. Lần này Thiên Tống không một chút nương tay với đối thủ, nhưng khi có ý niệm đó, Thiên Tống mới nhận ra sự ngạc nhiên đến độ y thường người ra. Mũi kiếm của Thiên Tống vừa đâm đến Thiếu Hoa, thì chàng đã ngã người về sau như một cánh cung, khiến cho lưỡi kiếm đâm xà qua ngay trước mặt chỉ cách độ nửa đốt ngón tay. Cùng với cái ngã người đó, kiếm của Thiếu Hoa đâm thẳng vào đến đan điền đối phương. Lối biến hóa kiếm chiêu này của chàng gần như đặt ngay Thiên Tống vào tử lập, buộc khi phải thu hồi kiếm, không thể chuyển sang chiêu công liên hoạt. Thiên Tống điểm mũi dài lướt về sau ba bộ, y hoàng kiếm nhìn Thiếu Hoa,

tỏa mùi thơm khỏa lấp cả không gian nhỏ nhoi trong khoang thuyền. Thiền tổng bước vào ngồi đối diện với nàng. Như băng cao mài khi thấy trang phục thiền tổng bị rọc một đường dài trên đan điền, nàng chút rượu ra chén. Thiền tổng huynh sao vậy? Bừng chén rượu như băng vừa chút ra, thiền tổng uống cạn rồi đặt xuống trước mà. Thiền tổng nhìn nàng, từ tốn nói. Thiền tổng vừa gặp một đối thủ. Tam Khôi đã biết rồi ư, nhanh như vậy à? Thiền tổng lắc đầu. Không phải là Tam Khôi. Chẳng lẽ là Lục Giả Phùng trang chủ? Thiền tổng lắc đầu. Thì Yến Thiền Trang trang chủ không phải là đối thủ của Thiền tổng. Mặt như băng xa sầm, vậy huynh đã gặp ai? Một kiếm thủ thần bí, nàng còn nhớ Dạ Hành Thích Khách Nhân đã từng giao thủ với Thiền tổng ở Vạn Hương Lầu. Như băng hỏi, y đã tìm đến Thiền tổng huynh? Thiền tổng gật đầu. Y đã tìm đến Thiền tổng, buộc Thiền tổng phải giao lại Địa Phong Châu của Lục Giả Phùng. Thiền tổng vừa nói rồi lấy viên ngọc châu đặt xuống trước mặt Như Băng. Nàng nhìn viên Tỷ Phong Châu giả lả điểm nụ cười mỉm, Như Băng nói. Sức hấp dẫn của viên Tỷ Phong Châu của Lục Giả Phùng thôi thúc lòng tham của gã kia, khiến y không màng đến sự sống chết của mình mà tìm đến huynh. Nàng vừa nói vừa chút rượu vào chén của Thiền tổng. Thiền tổng chờ nàng chút đầy chén mới bưng lên uống cạn. Y đặt chén xuống bàn, Như Băng hỏi. Thiền tổng huynh e ngại gã này? Thiền tổng bất giác gật đầu. Y có lòng tham và bản lãnh của một kiếm thủ thực thụ, thì luôn tục phải kiếm của thiền tổng. Một ngày nào đó, thiền tổng sẽ bại dưới tay y. Như Bằng đầu. Y không nói, nhưng thiền tổng biết y có mối quan hệ với Ngô Tình. Nhìn vào mắt Như Băng, nàng còn nhớ chuyện thiền tổng giao thủ với một kiếm thủ ở Nguyệt Lầu chứ? Kiếm sát Ngô Tình. Thiền tổng gật đầu. Đúng, nếu tìm được Ngô Tịnh, thiền tổng sẽ biết được gã kiếm thủ này là ai. Nàng nhớ mà nhìn thiền tổng. Thiền tổng cần gì phải tìm Ngô Tịnh mà vẫn biết chân diện của gã kiếm thủ kia. Nàng có cách à? Như Băng chỉ viên thần châu từ tốn nói. Huynh nói gã tìm đến huynh là vì viên Tỷ Phong thần châu này. Thiền tổng gật đầu. Thiền tổng nghi như vậy. Nếu gã kiếm thủ kia vì viên thần châu này, thì chúng ta sẽ dùng chính viên thần châu này để dụ hắn ra. Thiền tổng nhíu mày suy nghĩ, Như Băng mỉm cười hỏi. Huynh đang nghĩ gì? Hắn luôn thoát khỏi kiếm của thiền tổng. Hắn tướng như chiếc bóng của thiền tổng, và thiền tổng chẳng bao giờ chạm với được. Khiến cho một huyết kiếm trương hiệp phải bận tâm suy nghĩ, thì gã kiếm thủ kia đúng là người có bản lĩnh không thể xem thường rồi. Nhưng huynh yên tâm, Như Băng sẽ tìm cách thu phục gã. Thiền tổng gật đầu. Thiền tổng cầm viên Tỷ Phong Châu đặt vào tay Như Băng. Nàng hãy giữ lấy. Như Băng mỉm cười lắc đầu. Không, huynh nên giữ lấy viên Tỷ Phong thần châu này. Nàng không nhận à? Như Băng từ chối nói. Như Băng sao có đủ bản lãnh để giữ báo vật Tỷ Phong thần châu này? Huống chi nó có thể là vật đổi mạng huynh với Tam Khôi. Ba người kia nhất định sẽ tìm Thiên Tống khi biết chuyện xảy ra với Phi Yến Thiên Trang. Thiên Tống không ngại Tam Khôi, bởi vì Thiên Tống huynh lại là một hảo kiếm khác. Còn Như Băng thì không. Giữ Tỷ Phong thần châu tự chuốc lấy họa vào mình thôi. Được, Thiên Tống sẽ giữ nó, đến khi đủ sâu chuỗi chuyển lưng, giang hồ bắt đầu nổi sóng gió rồi. Nàng nhìn Thiên Tống, khởi đầu từ huynh. Từ Thiên Tống. Thiên Tống huynh ngại không? Thiên Tống đã có thỏa ước. Như Băng sẽ theo huynh. Thiên Tống mỉm cười. Như Băng bưng bầu rượu chút ra chén của Thiên Tống. Chúng ta sẽ đi đâu? Thiên Tống bưng chén rượu nhìn nàng. Tử Vong Cốc. Người thứ hai Thiên Tống tên là Cổng Thế Nhân Ma Củ Dinh. Y là người thế nào? Một ma đầu mà tất cả võ lâm chỉ nhắc đến đều phải kiêng mặt. Còn Thiên Tống huynh, chúng ta phải đi đến đích cuối cùng. Nói rồi Thiên Tống dốc chén rượu trút vào miệng, Như Băng mỉm cười nói. Như Băng biết Thiên Tống huynh sẽ đi đến đích, huynh sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau chứ? Nàng gật đầu,